Chương 1524, không nghĩ tới tội thực lực mạnh mẽ như vậy. Hiệu trưởng khi nhìn đến bị thời gian ôm tội thời điểm có chút lo lắng. Chỉ như vậy một cái hài tử, có thế thật lợi hại tới trình độ nào đi, mặc dù trong nội tâm phi thường lo lắng, bất quá hiệu trưởng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cùng Trọng Nguyệt cùng đi ra kết giới. Chờ ra trường học kết giới về sau, hiệu trưởng đi đến tội trước mặt, nhìn xem tội hỏi, ngươi kêu Bắc Minh Trọng Nghi có đúng không đúng? Tội nhìn hiệu trưởng một chút, đạm mạc gật gật đầu, cái này phong thư đề cử là người hiệu trưởng kia cho ta. Ta có thể tiến vào thiên cổ trường học sao? Cái này hiệu trưởng vì khó coi tội một chút, theo rồi nói ra, đi vào trường học nhất định phải có thực lực nhất định, ngươi chỉ là một đứa bé ai trở ngại Trọng Nguyệt ở đây, hiệu trưởng cũng không có ngay thẳng nói ra, chỉ là huyền chuyển biểu đạt đi ra. Thực lực nhất định tội nghe vậy nhìn xem hiệu trưởng cười cười, ngươi cảm thấy thực lực của ta không đủ có đúng không? Hiệu trưởng nhìn xem tội, có chút khó khăn nói ra, ta cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là đang đi vào trường học trước đó, muốn trước phơi bày một ít thực lực ngươi. Chỉ có phô bày thực lực của hắn, hắn có thể đủ quyết định là để cho hắn tiến vào thiên cổ trường học, vẫn là không cho hắn tiến vào thiên cổ trường học. Dù sao cũng là cầm thư đề cử người tới, lại là Trọng Nguyệt lao sư nhi tử, không có khả năng liền trực tiếp cự tuyệt. Tốt! Tôi nghe vậy lạnh lùng nở nụ cười, tất nhiên hiệu trưởng cần ta biểu hiện ra, cái kia ta liền cho các ngươi phơi bày một ít. Dứt lời, tội từ thời gian trên người nhảy tới trên mặt đất, đứng tại chỗ. Trọng Nguyệt cùng thời gian thấy vậy, đều hướng phía sau lui một chút khoảng cách. Để cho tội biểu hiện ra, làm không tốt sẽ ngộ thương, bọn họ vẫn là đứng xa một chút tương đối an toàn. Ba cái kia lão sư gặp Trọng Nguyệt cùng thời gian đều hướng phía sau lui, lập tức nở nụ cười, nhìn xem Trọng Nguyệt xem thường nói ra, Trọng Nguyệt lão sư, đây là ngươi hải tử. Ngươi hải tử lớn bao nhiêu năng lực ngươi không biết sao giả trang cái gì. Cái này ba người từ Trọng Nguyệt tiến vào thiên cổ trường học ngày đầu tiên liền cùng Trọng Nguyệt không hợp, tìm tơ ý dạng này cơ hội, tự nhiên sẽ châm trọng. Mà tội ghét nhất chính là như vậy người. Hai tay kết ấn, lực lượng cường đại bắt đầu tụ tập mà đến, tội chung quanh linh lực giống như bị một cái vòng xoáy hấp dẫn lấy một dạng, toàn bộ hướng về tội đi. Lạnh lùng nhìn ba người kia một chút. Tội lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra, trực tiếp đem ba người kia bắn ra ngoài. Bởi vì có lão sư huy chương quan hệ, ba người kia trực tiếp xuyên thấu kết giới, rơi tại trong trường học. Bởi vì động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít học sinh vây xem. Đồ đần. Trọng Nguyệt nhìn xem ba người kia lạnh lùng nói ra, chính là bởi vì đây là ta nhi tử, ta biết thực lực của hắn mới lui về sau. Đứng ở một bên hiệu trưởng nghe vậy triệt để hóa đá. Quá cường đại. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không sai, như thế lực lượng so với bọn họ cái này thiên cổ trong trường học tất cả mọi người lực lượng đều cường đại hơn. Hiệu trưởng, dạng này thực lực có thể tiến vào thiên cổ trường học sao? Tội đứng tại chỗ, chỉnh sửa một chút bản thân quần áo. Đương nhiên có thể. Hiệu trưởng khỏe miệng có chút kéo ra, mồ hôi lạnh không ngừng lưu lại. Dạng này thực lực đều không thể lời nói. Cái kia muốn cái gì dạng thực lực mới có thể? La Thanh đứng ở một bên cũng có chút lộn xộn, hắn suy đoán qua tội thực lực có thế đủ cường đại đến mức nào. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới tội thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Nguyên bản còn định tìm tội tính sổ sách tâm khi nhìn đến tội thực lực về sau, tức khắc biến mất không ẩn mờ tờ tam.